Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1052. Thể chất đặc thù, chương 1060. Thể chất đặc thù, chính ngươi một người. Tại sao không có đoàn đội? Đoạn Thu nghe xong có chút kinh ngạc mà hỏi. Mục sư muội tử nhẹ gật đầu. Có chút ủy khuất nói. Cấp bậc của ta quá thấp, mà lại rất đần, có đôi khi rất khó trị liệu đến mọi người. Gia nhập mấy cái đoàn đội đều không cần ta, tại sao có thể như vậy? Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Về sau nói, không nên nha, ta nhìn ngươi không hề có sự khác biệt nha, ta cũng không biết. Nhưng chính là dạng này, ta mỗi lần trị liệu người khác thời điểm đều sẽ lọt vào năng lượng phản phệ. Đi bệnh viện nhìn cũng không nhìn ra cái gì, mục sư đáng thương nói. Đoạn Thu nhìn một chút trước mắt tên này mỹ lệ nữ hài. Nhưng cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá căn cứ Đoạn Thu kinh nghiệm, tạo thành những này không phải năng lượng trong cơ thể tuần hoàn ngăn chặn. Chính là tu luyện công pháp sai lầm. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói, ta cũng là một bác sĩ. Nếu như ngươi không ngại ta có thể giúp ngươi xem xét một chút, làm sao xem xét? Mục sư nghe xong cảnh giác nói. Đoạn Thu liếc mắt nói. Ngươi vươn tay, sau đó vận chuyển năng lượng trong cơ thể liền có thể. Ta có đặc thù biện pháp nghĩ đến tình huống của mình. Mục sư dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vươn tay nói. Vậy ngươi thử một chút buông lòng. Vận chuyển năng lượng trong cơ thể liền tốt, Đoạn Thu nắm chặt tay của nàng nhẹ nói. Đoạn Thu sử dụng mị hoặc ma pháp, nàng căn bản không có phát giác, mà lại Đoạn Thu đối nàng cũng không có ác ý gì. Chỉ là để trước mắt mục sư buông lỏng mà thôi. Rất nhanh Đoạn Thu cường đại tinh thần lực liền phát động. Lập tức ở trong cơ thể nàng bắt đầu tra tìm ni phen này lục soát về sau. Đoạn Thu rốt cục hiểu rõ nguyên nhân, công pháp cũng có vấn đề, tu luyện phương hướng cũng có vấn đề, đương nhiên đây đều là thứ yếu vấn đề lớn nhất vẫn là trước mặt thiếu nữ này thể chất. Buông tay ra, Đoạn Thu nhịn được tâm tình kích động, về sau nói, ta giống như tìm được nguyên nhân, chỉ là còn không xác định thật sao, ta vì sao lại dạng này. Nghe được Đoạn Thu sau hãn linh một phát bắt được Đoạn Thu tay kích động mà hỏi. Những người khác chẩn bệnh sau đều là lắc đầu. Chỉ có Đoạn Thu đáp án không giống. Người trước đừng kích động. Chúng ta từ từ sẽ đến. Ngươi không phải muốn nhận nhiệm vụ sao? Liền nhiệm vụ này, chúng ta cùng đi hoàn thành. Ta có 65 cấp sức chiến đấu. Hơn nữa còn là ma kiếm sĩ. Chúng ta phối hợp lại rất nhanh liền có thể giải quyết, Đoạn Thu nói. Hãn Linh nghe xong đầu tiên là sững sờ. Sau đó nói, như vậy sao được, ta rất khó đến giúp ngươi, yên tâm đi. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi không phải muốn biết mình tại sao là như vậy sao? Chúng ta trên đường có thể vừa đi vừa nói, cứ như vậy. Đoạn Thu đem trước mặt mục sư muội tử cho lắc lư đến. Về sau hai người tiếp nhiệm vụ, liền hướng phía thành Thiên Phong bên ngoài chậm rãi đi đến. Hãn Linh thậm chí cũng không phát hiện, Đoạn Thu xác nhận nhiệm vụ là Ngụy Thiên cấp nhiệm vụ. Đoạn Thu mang theo Hãn Linh đi chuẩn bị một chút mạo hiểm cần vật tư. Kỳ thật Đoạn Thu chỉ là chứa một cái bộ dáng. Sau đó hai người sử dụng truyền tống trận đi tới thành Thiên Phong bên ngoài. Trên đường đi Đoạn Thu cũng biết đến Hãn Linh một chút tình huống. Cùng nàng cùng nhau còn có một ma pháp sư, là tỷ tỷ của nàng. Vì nuôi sống Hãn Linh tỷ tỷ nàng liên tiếp một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ. Cho nên mới có bắt đầu gặp một màn kia. Đừng nhìn ma pháp sư rất lợi hại, nhưng muốn trưởng thành tốn hao cũng rất lớn. Nàng tỷ cũng chỉ có 50 cấp, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Bởi vì lo lắng tỷ tỷ an toàn, Hãn Linh lại muốn giúp trợ tỷ tỷ, cho nên mới sẽ tới đón nhiệm vụ. Nếu như không có Đoạn Thu, đoán chừng nàng hơn phân nửa muốn chết một lần. Hãn Linh thể chất vô cùng cường đại, hắc ám cùng thánh quang hai loại năng lượng kết hợp ở cùng nhau. Nàng vốn nên là trở thành một ma pháp sư, nhưng cũng tiếc chọn sai phát triển phương hướng. nếu như trưởng thành, nàng sẽ là hắc ám thánh quang hai loại nguyên tố đại ma đạo sư. Bất quá cái này cũng không trách nàng, bởi vì thể chất nguyên nhân, muốn kích hoạt hai loại năng lượng cần công pháp đặc thù cùng cái khác ma đạo sư trợ giúp mới được. Nếu như không có kích hoạt, đoán chừng cũng chỉ có đoạn thu loại cấp bậc này mới có thể phát hiện nguyên nhân. Mục sư năng lượng mặc dù cùng thánh quang tương tự, nhưng không áp chế nổi hắc ám, cho nên mới sẽ có hiện tại loại tình huống này. Muốn giải quyết vấn đề kỳ thật rất đơn giản, tìm thánh cấp ma pháp sư sư phó, về sau thay cái công pháp tu luyện liền tốt. Đương nhiên, đây đối với phổ thông mạo hiểm giả tới nói rất khó khăn. Nhưng đối đoạn thu hoàn toàn không là vấn đề. Đi tới thành thiên phong bên ngoài, khoảng cách mục tiêu còn rất xa khoảng cách, bởi vì là vĩnh dạ quan hệ, cho nên bốn phía cơ hồ đen kịt một màu. Đoạn thu cùng hãn linh đều mang nhìn ban đêm nghi, cho nên mới có thể thấy rõ chung quanh. Đoạn thu triệu hoán ra một thớt hắc ám chiến mã, về sau cưỡi lên nói, lên đây đi, đi qua muốn thật lâu, đã đều đi đến bước này. Hãn linh chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì mình thân thể tình huống, cũng vì có thể trợ giúp tỷ tỷ. Hãn linh suy tư 2 giây sau lựa chọn đi theo đoạn thu cùng một chỗ tiến lên. Hãn linh thân cao không đến 1m7, vừa vặn ngồi vào đoạn thu phía trước, nhìn liền cùng đoạn thu ôm lấy hãn linh đồng dạng, hắc ám chiến mà cứ như vậy bắt đầu tiến lên. Trên đường đoạn thu cũng nói cho hãn linh một chút tình huống. Hẳn là ngươi thể chất nguyên nhân, ta hiện tại còn không thể xác định, chờ nhiệm vụ này sau khi hoàn thành ta đi thăm dò duyệt một chút tư liệu. Nói không chừng liền có thể đến giúp ngươi, tạ ơn đoạn thu ca. Ngươi thật tốt, hãn linh nghe xong nói. Lúc bắt đầu, hãn linh còn tưởng rằng đoạn thu chỉ là vì thân thể của mình. Bất quá theo trò chuyện phát hiện, đoạn thu căn bản đối với mình không có ý gì. Hoàn toàn là quá lo lắng. Trên đường đi hai người trò chuyện hết thảy những chuyện khác. Tỷ như hãn linh đang mạo hiểm lúc tao ngộ. Đoạn thu cũng giảng một chút mình mạo hiểm thời điểm kinh lịch. Đương nhiên đều là phiên bản đơn giản hóa. Nếu quả như thật nói ra sẽ hù đến nàng. Trên đường gặp phong linh đều bị bỏ lại. Hắc ám chiến mã tốc độ vẫn là rất nhanh. Phổ thông phong linh căn bản là đuổi không kịp. Bây giờ cách thành thiên phong thăng cấp còn có 3 ngày thời gian. Nhiệm vụ này không cần 1 ngày liền có thể hoàn thành. Ngay tại thành thiên phong phụ cận, mặc dù vĩnh dạ bên trong gia thám hiểm mạo hiểm giả rất ít, nhưng vẫn là có không ít. Đoạn thu cùng hãn linh tiếp nhiệm vụ cũng chính là không đến nửa ngày lộ trình. Chân chính thanh lý bắt đầu đoán chừng cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian liền giải quyết. Hiện tại thành thiên phong chung quanh đều là 50 cấp đến 60 cấp quái vật. Tại 3 cái cỡ lớn bên ngoài truyền tống trận mới là 60 cấp phía trên quái vật. Thiên cấp quái vật tối thiểu tại là cái bên ngoài truyền tống trận. Sau 10 mấy tiếng, đoạn thu cùng hãn linh đi tới mục tiêu chỗ khu vực. Nơi này là một mảnh phòng ốc phế tích, chung quanh du đãng rất nhiều khô lâu sinh vật, ta làm sao điều tra không đến cấp bậc. Hãn linh nghi ngờ hỏi, đoạn thu lúc này mới ý thức được nhiệm vụ cấp bậc. Hắn quên điều nhiệm vụ cấp bậc, trước đó hắn nhìn thời điểm, nhiệm vụ là dựa theo 65 cấp đến ngụy thiên cấp tính toán. Cho nên hiện tại tới sau mới phát hiện điểm này. Hết chương.